Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện. Chương 11:11, Katana. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mịch thở dài gập máy tính. Quay sang nhìn Mạc Hoành ngồi bên cạnh ăn khoai tây chiên. Tìm thấy chưa? Mạc Hoành đang ăn nghe Tống Mịch hỏi liền ngớ người ra vài giây rồi gật đầu lìa lịa. Tống Mịch không trả lời. Lặng lặng nhìn Mạc Hoành vẽ trận pháp xung quanh cái điện thoại. Điện thoại lóe sáng, hiện lên một bản đồ. Bên trong có một chấm đỏ nhỏ nhỏ ở giữa đại dương. Mạc Hoành thu tay, ánh sáng trận pháp biến mất cùng chấm đỏ. Tống Mịch phóng to bản đồ. Chấm đỏ là một hòn đảo cô đơn giữa biển. Xung quanh không có bất cứ hòn đảo nào khác. Cách rất xa đất liền. Tống Mịch nhíu mày, nhìn vào bản đồ trên iPad. Bản đồ ở iPad cùng vị trí đó nhưng không có hòn đảo xuất hiện. Hình ảnh từ vệ tinh vũ trụ cũng chỉ thấy một mảng mây mù trắng xóa. Tống Mịch chực một miếng, tắt điện thoại, lấy khoai tây chiên trong âu của Mạc Hoành ngồi ăn và xem TV. Mạc Hoành không nói gì, để khoai tây chiên vào lòng Tống Mịch, bay vào bếp chút hết khoai tây vào chiên một lần, rồi bế một loa to khoai tây chiên đi ra. Hai người họ cứ như vậy. Thỉnh thoảng Tống Mịch hỏi Mạc Hoành một số câu kỳ dị nhưng Mạc Hoành biết cô đang lên kế hoạch đi tìm hòn đảo kỳ lạ kia. Mạc Hoành, không gian của ngươi còn nhiều không? Mạc Hoành vừa nhai đầy miệng khoai tây chiên vừa trả lời. Mắt vẫn dán vào màn hình TV. Không thèm liếc nhìn Tống Mịch. Còn nhiều lắm, nhiều như nào? Mạc Hoành giơ tay sang ngang nhưng tay nàng biến mất vào khoảng không. Lôi ra một túi vải to tầm tay người đàn ông trung niên. Mở nút lấy ra một đống nhẫn ngọc với nhiều màu sắc. Hình thù khác nhau. Bấy nhiêu nhẫn không gian đủ cho người nhét cả năm trung tâm thương mại vô. Không tính không gian của ta. Mạc Hoành có đeo nhẫn không gian nhưng chiếc nhẫn này hơi đặc biệt. Nhẫn không gian của Mạc Hoành rất rất lớn. Chính Tống Mịch cũng không biết nó rộng cỡ nào. Có khi là vô tận. Mạc Hoành dùng 2 năm để kết hợp 20 chiếc nhẫn không gian khác nhau thành một. Chính là chiếc Mạc Hoành đeo. Nàng với chiếc nhẫn ký huyết khế. Nàng gọi nó là nhẫn vô cực. Bởi không gian chiếc nhẫn rất rộng không biết điểm cuối. Bình thường chiếc nhẫn ở dạng ẩn thân. Rất ít khi xuất hiện. Ngoại trừ Mạc Hoành chưa ai kể cả Tống Mịch thấy hình dạng chiếc nhẫn. Nàng cũng từng tạo cho Tống Mịch một chiếc nhẫn không gian nhưng Tống Mịch không đeo cứ ném đi lung tung. Nàng bất lực đành cất đi. Khi nào Tống Mịch cần thì lôi ra. Mạc Hoành, còn bao nhiêu khẩu súng? 516 súng ngắn các loại. 513 súng bắn tỉa. Cùng vô số loại khác. Tất cả đều là do Tống Mịch nhét vô. Đồ của Mạc Hoành chỉ là một phần trong số đó. Còn bom thì sao? Hơn 1.000 lựu đạn. Còn lại thì 56. Vậy phương tiện đi lại. 10 du thuyền các loại. 5 máy bay trực thăng. Đồ ăn. Nhiều lắm. Ăn 10 năm không hết. Tiền. Không có đồng nào. Ồ. Vậy trong không gian còn gì ngươi kể hết ra xem nào. Hơn 100 bộ quần áo các loại. Băng vệ sinh. Bàn chải đánh răng. Kem đánh răng. Nước uống. Nhiều lắm ạ, đủ để chuyển nhà luôn. Tống Mịch trầm mặc một lúc, nghiêm túc hỏi Mạc Hoành. Mấy thanh katana đâu? Ba à, sao ít thế? Ta nhớ mình cướp nhiều lắm mà. Chủ nhân cũng làm gãy nhiều lắm mà. Gãy hết rồi à, lần gãy cuối cùng là 5 năm trước. Đưa ta xem nào. Mạc Hoành lôi 3 thanh katana ra từ không gian đưa cho Tống Mịch. 3 thanh katana có kích thước, hình dáng khác nhau, một thanh dài 80 cm với vỏ bọc đen bóng từ đầu đến cuối. Một thanh chỉ khoảng 50 cm với bao kiếm xanh than. Thanh còn lại dài khoảng 30 cm với vỏ bọc xám cho. Tống Mịch không học kiếm nhưng chọn kiếm làm vũ khí chính khi giao chiến vì kiếm gọn nhẹ. Lại dễ sử dụng, cứ thế chém thôi. Không có mấy thao tác phức tạp, và Tống Mịch thường đánh cận chiến nên nói đi nói lại kiếm là vũ khí thích hợp nhất với cô. Nhưng thời bây giờ muốn tìm một thanh kiếm sắc bén rất khó. Ngoại trừ katana, thế nên cô quyết định. Đêm hôm khuya khoắt đi cướp katana. Tống Mịch ngồi nhìn chằm chằm mấy thanh katana mà chép miệng. Không nói gì rồi bảo Mạc Hoành cất lại. Lôi điện thoại ra chơi đến tận trưa rồi đi ngủ. Khi Tống Mịch tỉnh dậy mặt trời đã xuống núi. Cô đang đun lại đồ ăn. iPad, tinh, lên một tiếng. Em ăn chưa? Là của Nghê Mạn, chị gái Tống Mịch, Cẩn Nghê Mạn. Pháp y lừng danh của quân đội. Gia thế lớn mạnh, thông minh, xinh đẹp, mạnh mẽ, năng lực võ thuật 10 đai đen. Là người phụ nữ hoàn hảo theo tạp chí hàng đầu thế giới bình chọn. Nghê Mạn thuộc mẫu phụ nữ quyến rũ chết người. Vẻ đẹp thần bí xen lẫn sang chảng. Kiêu kỳ như nữ thần Hy Lạp. Nghê Mạn hơn Tống Mịch 2 tuổi. Mới 23 tuổi thôi nhưng đạt vô số thành tựu đến mấy người kỳ cựu phải dè chừng. Cô nàng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Không giống Tống Mịch, danh tiếng và thành tích của Nghê Mạn có đầy đủ. Tràn lan trên Internet, trở thành hình mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người. Có biệt danh là Pháp Y Nữ Vương, một tay cầm tô cơm, tay còn lại nhanh chóng trả lời. Em đang chuẩn bị. Cuối tuần có về nhà không? Em về chị về. Anh hai về chẳng nhẽ chị không định về. Chấm, thế thì chị về. Em nhất định phải về đấy. À, tuần sau chị được mời tham gia một buổi đấu giá này. Em có đi không? Ở phố Hải Vân. Em bận lắm. Không đi đâu. Em thì bận gì chứ? Được rồi chị có chuyện cúp máy đây. Nghe Mạn tắt máy. Tống Mịch liền thấy chữ đã xem ở khung chat với Ngạo Đường. Mắt ẩn hiện ý cười. Tay nhanh chóng nhập tin nhắn. Không cần biết có bị chặn hay không. Anh ở đâu vậy? Nhà. Người bên kia rep lại ngay lập tức. Là ở đâu? Cô. Muốn ngủ với tôi. Vì sao? Vì thích anh à. Chúng ta mới gặp một lần. Thật ra em với anh là duyên trời định. Em là vợ kiếp trước của anh. Nhưng chưa cưới anh đã nghèo rồi nên kiếp này em đến để bắt anh về. Cô diễn tiếp đi. Anh không tin à, không tin. Tôi có giống ngươi bại não không? Giống lắm. Ngạo Đường nhìn tin nhắn. Ngơ tận 20 giây. Cuối cùng tay nhấn chặn. Không nên dây dưa với người điên. Cách chương.